Phần 34. Với cái miệng tuyệt vời của nàng thì Thiện vẫn được thỏa mãn trong sung sướng, chỉ là mức độ và cường độ giảm đi một chút. Buổi tối gã lại đút cặc vào mồm nàng tiếp, tận hưởng đê mê thêm vài lần nữa rồi mới ôm nàng đi ngủ. Linh cũng chỉ nuốt được thêm một hai lần rồi lại bắt ông chú phóng xuống sàn, chứ lần nào gã cũng ra nhiều như thế, nuốt hết có mà bội thực mất. Buổi sáng thay vì gọi dậy thì Linh chủ động đánh thức ông chú bằng việc ngậm lấy cặc gã mà mút. Con đực kia có muốn ngủ tiếp cũng không ngủ nổi, còn đang lim dim mơ màng thì đã phải run rẩy cả người vì sướng. Buổi trưa ở cơ quan thì lại kéo nhau vào nhà vệ sinh, chỉ khác mọi khi ở chỗ người đang dựa vào tường là gã, còn nàng đang quỳ ở dưới cặm cụi bú mút con cặc thơm ngon. Không có lồn nàng thì có miệng nàng, chỉ với cái miệng nàng thôi đã đủ làm Thiện sướng quên cả trời đất. Nhưng dù miệng nàng có đê mê đến mấy thì cũng không thể nào thay thế lồn nàng được. Kinh nguyệt mấy ngày sẽ hết, gã nghe nàng bảo rồi ước lượng thời gian, sáng nay vừa xuống giường là gã đi tìm nàng ngay, thấy nàng là ôm chặt lấy từ phía sau rồi hỏi hết chưa. Linh tủm tỉm đoán thử xem. Chẳng cần phải đoán, nếu chưa thì nàng đã nói thẳng là chưa rồi. Gã vội xoay người nàng lại rồi bế thốc lên bước đi như bay. Kìa, đi từ từ thôi, đừng chạy. Từ từ làm sao được. Gã đè nàng xuống giường rồi khẩn trương lột bỏ mọi thứ trên người nữ thần. Cái quần lót bị giựt phăng ra, trốn thiên đường nhân gian phơi bày trước mắt, mấy ngày rồi mới được gặp đúng là nhớ muốn chết. Gã vội banh đùi nàng ra mà liếm, mà mút, mà ngửi, vội vã say mê cứ như là lần đầu được bú liếm lồn nàng vậy. Mùi vị thơm ngon của cái lồn đẹp đẽ khiến gã chỉ muốn ăn tươi nuốt sống ngay lập tức, chỉ muốn úp mặt vào bẹn nàng mãi không dứt ra. Thế nhưng còn có một nơi đang gào thét dữ dội hơn nhiều. Thiện vội chồm dậy kề con cặc đã cương to cực đại vào cửa lồn nàng, chỉ vừa dùng mình vì va chạm là đã nhấn vào ngay. A hát! Chính là khoái cảm này, chính khoái cảm điên người khi toàn bộ khúc thịt to dài được cắm ngập vào trong âm đạo chật trội nóng rực. Cả hai đờ đẫn, ánh mắt nhìn nhau ngây dại đờ đẫn, mới chỉ đút vào thế thôi mà hô hấp cả hai đã loạn nhịp. Thế rồi Thiện không thể trì hoãn thêm nữa, cơn run rẩy của nàng còn chưa dịu bớt gã đã nhấn vào ngay, nhấn vào dồn dập, nhấn vào hối hả. Cơn sướng buốt dại cả cặc khiến con đực nọ đã điên lại càng thêm điên tiết. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. A hát, nhẹ, thôi, a hát, chú, ơi, a hát. Mấy ngày mới được địt khiến gã không thể chậm rãi nổi, vừa nhập cuộc là Linh đã phải hứng chịu những cú địt đầy dũng mãnh của ông chú, những cú địt như muốn giã nát cả lồn nàng. Nhưng dù bị địt đến toác lồn cũng chả sao hết, chính nàng cũng đang sướng không chịu nổi. Chính nàng cũng thèm thuồng cái sự tê tái khi bị con cặc khủng bố oanh tạc trong lồn. Mạnh nữa cũng được, sâu nữa cũng được, Linh cứ thế banh lồn ra để ông chú tận hưởng đê mê cháy bỏng, để miệng gã rằng xé bầu vú thơm ngon nõn nà, để khúc thịt to dài của gã tàn phá bên trong, để dục vọng của gã bộc phát qua từng cú đít thô bạo, để khoái cảm điên dại nhấn chìm cả hai trong sung sướng cực độ. Hai cơ thể trần truồng dính chặt lấy nhau trong những tiếng rên la thở dốc, trong những tiếng bành bạch đang ngày càng rộn rã điên cuồng. Bạch. Á. Để rồi khi cơn sướng lên đến cực điểm là lúc gã địt vào một phát như búa bổ, là lúc cái lồn chật chội như nổ tan tành, là lúc tinh trùng nóng hổi bắn ra tung tóe, là lúc con đực nọ sướng đến trợn mắt há mồm, là lúc cả hai như chết ngất đi trong giây phút đê mê tột cùng. Chỉ có lồn nàng thôi, chỉ có lồn nàng mới làm gã sướng như thế này mà thôi. Không biết là lần thứ bao nhiêu Thiện lại nằm đè lên nàng thở hổn hển, vẻ mặt đầy mãn nguyện. Đợi cơn mệt lắng xuống là gã liền tìm đến môi nàng mà hôn say sưa, hôn nồng nhiệt, đôi môi mềm mỏng khiến miệng lưỡi gã như tan ra trong sự ngọt ngào không gì sánh bằng. Mãi một lúc sau nụ hôn tình ái ấy mới chấm dứt, gã âu yếm nhìn nàng, vuốt ve gương mặt xinh đẹp của nàng rồi khẽ nói chú yêu con nhiều lắm. Dù đã làm tình bao nhiêu lần mà trái tim Linh vẫn cứ đập rộn ràng như giai điệu của mùa xuân, hai má ửng hồng e ấp, nàng bẽn lẽn đáp con cũng thế. Lời ít ý nhiều. Chỉ vậy thôi là đủ rồi, chỉ vậy thôi là quá đủ để Thiện vui sướng hơn bất kỳ điều gì trên đời này. Gã mỉm cười, nàng cũng mỉm cười, rồi cả hai lại quấn lấy nhau trong nụ hôn ngập tràn hạnh phúc. Không còn chỉ là xác thịt nữa, không còn chỉ là thỏa mãn lẫn nhau nữa, nó còn quý giá và thiêng liêng hơn thế, đó chính là tình yêu, một tình yêu đẹp đẽ của hai con người khác biệt nhau về mọi thứ. Tuổi tác chênh nhau chẳng là gì, xuất thân khác nhau chẳng là gì, gia cảnh khác nhau cũng chẳng sao hết. Chỉ cần hai tâm hồn đồng điệu với nhau, chỉ cần hai bộ phận sinh dục hòa hợp tuyệt đối với nhau là đủ rồi, hai người sinh ra chính là để dành cho nhau. Chưa khi nào Thiện thấy mình tràn trề sinh lực như lúc này, vừa rời khỏi môi nàng là gã bèn thổ lộ khao khát. Chu muốn làm đến chiều luôn, à không, đến tối luôn, đến đêm luôn. Không cần ăn uống gì hết, không cho con đi đâu hết, chú chỉ muốn con thôi, muốn lúc nào cũng được ở trong con thôi, rồi nhấn vào liền mấy phát thật mạnh, thật sâu, cái của nợ ấy lại cương lên hừng hực rồi, đã sẵn sàng chinh chiến một mạch từ sáng đến tối luôn rồi. Linh cũng đang dạo dực muốn điên người, Dâm Thủy cũng ứa ra rào rạt như sẵn sàng tiếp đón ham muốn khủng khiếp ấy rồi. Nàng dướn lên hôn vào môi gã rồi thều thào trong hơi thở gấp gáp, con là của chú rồi mà, muốn bao nhiêu con cũng cho hết, làm đi chú, làm con sướng đi chú, con muốn được sướng. Liều thuốc kích dục mạnh đến kinh người ấy khiến con cầm thú điên lên đến tột độ, gã lập tức địt vào lồn nàng tàn bạo, địt vào lồn nàng điên cuồng, địt vào lồn nàng ác liệt, địt như muốn nghiền nát cả lồn nàng, địt như muốn nghiền nát cả thân xác nàng. Những cú địt choáng váng cả đầu óc khiến cả hai đang quay cuồng trong khoái cảm điên dại ngút trời. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. A hát, a hát, chú ơi, a hát, con, sướng, a hát, con, sướng, lắm, a hát, chú, ơi, a hát. Nếu có thiên đường thì cũng chỉ đến thế này mà thôi, à không, ngay cả thiên đường cũng không bằng, vì ở thiên đường chắc gì đã có nàng. Còn gã thì đang có nàng. Có vú nàng, có mông đùi nàng, có lồn của nàng, có tình yêu của nàng, có được tất cả những thứ ấy thì chính là thiên đường. Gã đàn ông may mắn cứ thế đắm chìm trong thiên đường tình dục với nữ thần khiêu gợi đến mê hồn. Định không ăn cơm thật đấy à? Thật, chỉ muốn con thôi, nào, a hát, a hát, a hát. Lão bảo vệ may mắn khiếp, chưa gì đã lại cứng lên rồi, tại thèm con quá đấy, nào, a hát, chậm thôi, a hát. Lão bảo vệ may mắn cho con thở một chút đã, chú không đợi được, nào kìa, a hát, a hát, a hát. Lão bảo vệ may mắn, con đến chết mất thôi, chú đúng là quái vật mà, quái vật đến đây. Trời ạ, sao mà, a hát, a hát, a hát. Lão bảo vệ may mắn, để không có cảm giác phản bội thì Linh cố gắng hạn chế cho tên sếp quan hệ đến mức tối đa. Lúc thì nàng lấy lý do đến tháng, lúc thì là lý do bận tiếp khách hàng. Khi nào không thể trốn tránh được nữa mới phải cho gã hưởng thụ thân xác mình. Cũng chính vì đã cho tên sếp địch rồi nên độ bạo dạn của nàng khi tiếp xúc với khách hàng cũng tăng lên rất nhiều. Linh biết cơ thể mình là thứ vũ khí lợi hại nhất, chỉ cần công việc tốt đẹp thì có tỏ ra dâm đãng một chút cũng không sao, miễn không quá giới hạn là được. Ví dụ như lúc này đây nàng đang để cho một vị khách ôm lấy chặt cứng, để mặt gã dụi vào cổ mà hôn hít, để một tay gã sờ đùi thỏa thích. Cái tay đang ôm lưng nàng thì tiện thọc vào nách mà bóp cả ngực. Chỉ riêng việc được ôm ấp sờ mó đã đủ sướng lắm rồi, lại còn được hít hà mùi thơm cơ thể đầy mê hoặc, gã khách kia rõ ràng là đang ngây ngất muốn phát điên. Anh, đừng làm vậy, ký vào hợp đồng đi đã. Nàng chỉ đẩy ra yếu ớt chứ không đẩy mạnh như cố tình mời gọi vậy, gã đàn ông trung niên ngước lên hỏi ký rồi thì có thưởng cho anh không? Đây chính là cái gã đầu tóc thưa thất lần trước. Cứ nhìn quả đầu ấy là Linh lại buồn cười. Nhưng mà cười thì để sau, hợp đồng này khá lớn, nàng chiều mến nhìn gã rồi thì thầm đầy cám dỗ ký đi, rồi em cho nhìn quần lót. Gã kia nghe mà ngẩn cả người, thế rồi vội buông nàng ra, vồ ngay lấy cây bút rồi ký xoèn xoẹt vào đống giấy tờ trên bàn, xong rồi lại lao vào đòi tốc váy nàng lên. Linh nũng nịu đẩy ra thôi, để em. Linh bẽn lẽn đứng dậy. Rồi trước vẻ mặt thèm đến chảy rãi của ông khách đó hai tay nàng nhẹ nhàng túm lấy mép váy kéo ngược lên trên. Hạ thể đầy nóng bỏng với chiếc quần lót lọt khe hiện ra, cái mờ u lồn gợi dục nhô lên khiến con đực nọ phát sốt phát rét, hai mắt như muốn nổ tung. Gã vội lao đến úp mặt vào chốn thiên đường ấy mà hít người sục sảo như lên cơn động kinh vậy, Linh giật mình cố ngăn đừng anh, bảo chỉ nhìn thôi mà. Đúng lúc ấy thì điện thoại của nàng đổ chuông phá vỡ bầu không khí, ông chú gọi thật là vừa vặn. Trò chơi ve vãn kết thúc, Linh đẩy mạnh gã ra rồi kéo váy xuống, lại lấy lý do là có người chờ bên ngoài để rút lui trong êm đẹp. Trước khi đi nàng còn không quên liếc mắt đưa tình dặn gã nếu tiếp tục hợp tác thì sẽ được nhận thêm những phần thưởng tuyệt vời hơn nữa. Dù chỉ có vài giây nhưng vẫn là được úp mặt vào lồn nàng, được ngửi mùi lồn nàng, trải nghiệm như trong mơ khiến vị khách nó cứ ngồi ngây ra như kẻ mất hồn. Với người ngoài thì là như thế. Chỉ khi ở cùng người tình thì sự phóng đãng của Linh mới được dịp bộc lộ nhiều hơn cả. Lúc chiều vừa mới về đến nhà là ông chú lại ép nàng vào tường mà hôn cuồng nhiệt, tay lại đang thọc cả vào váy nàng mà bóp lồn, bóp được một tí thì lại muốn cởi hết ra. Chỉ nháy mắt là cả hai đã trần như nhộng, nàng vẫn đang đứng, Thiện đẩy cặc chồi ra sụt vào giữa hai đùi nàng, để đầu cặc trượt qua cửa lồn nàng rồi bảo xem nó cứng chưa nè, tại thèm con đó. Linh ôm lấy cổ gã khẽ đáp. Của con cũng ướt nhẹp rồi đây này, tại thèm cậu nhóc của chú đấy. Lời lẽ dâm dục như thế thì thằng đàn ông nào chịu được, Thiện liền bế hai đùi nàng lên để hạ bộ mình áp vào giữa, thế nhưng gã chưa đút vào ngay mà chỉ nhấn đầu cặc ngập vào cửa lồn nàng rồi lại rút ra, cứ nhấn vào rồi lại rút ra y như cái lần đầu địch nàng vậy. Màn nhấp nhà tóe lửa ấy khiến Linh dạo dực muốn phát điên, nàng dục gã trong hơi thở gấp gáp thôi, đừng nghịch nữa, đút vào đi. Giờ thì nàng mới là người phải vội, Thiện hôn môi nàng rồi thì thầm nói gì đó hư hỏng chú nghe đi. Linh nhìn ông chú bằng ánh mắt ngây dại lửa tình, rồi chẳng cần mất nhiều thời gian suy nghĩ nàng đã lên tiếng chơi con đi chú, chơi nát cái bướm con đi chú, con đang thèm lắm rồi. Người đàn bà của mình mà dâm đãng với người khác mới đáng lo, chứ nếu dâm đãng với mình thì lại quá tuyệt vời. Thiện chính là đang muốn điều này, gã muốn nàng dâm đãng với gã, sự lả lơi dâm đãng ấy khiến nàng càng gợi tình đến chết người. Câu nói vừa xong chính là như thế, nó khiến gã càng thèm khát địch nàng hơn bao giờ hết, khiến ham muốn trong gã càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Con đực nọ lập tức đáp ứng mong muốn của nàng bằng một cú thúc thật mạnh. A hát, Linh giật bắn cả người khi bị tiến vào đầy thô bảo, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã phải quằn quại rên la vì ông chú đang địt vào như điên như dại, địt vào như nã đại bác, địt đúng với lời lẽ khiêu khích kia đó là địt nát cả lồn nàng. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. A hát, con, sướng, chết, mất, a hát, chú, ơi, a hát, mạnh, nữa. Đi, chú, a hát, a hát. Không còn nhận ra một cô nhân viên ngoan ngoãn nữa, không còn nhận ra một cô gái trẻ hiền dịu nữa, chỉ có một con đàn bà đang thèm cặp đàn ông, chỉ có một con cái đang sung sướng vì bị con đực địt tung lồn. Nhưng dù có bị địt đến toác lồn cũng không sao, bị địt đến thủng lồn cũng không sao, càng bị địt tàn bạo bao nhiêu chỉ càng khiến nàng sung sướng bấy nhiêu mà thôi. Mắt nhắm tịt, mồm rên la dâm loạn, háng banh ra hết cỡ. Đôi chân quyến rũ vẫn mang giày cao gót khiến cho nàng càng lả lơi dâm đãng đến tột cùng. Lão bảo vệ may mắn. Hơn cả thiên đường, hơn cả đê mê, đôi nam nữ cùng nhau đắm chìm trong những tháng ngày triền miên của tình dục, những tháng ngày chỉ có sung sướng và hạnh phúc ngập tràn. Gã yêu nàng yêu gã muốn nàng cho gã, chỉ cần ở cùng nhau là quấn lấy nhau, chỉ cần ở cùng nhau là cặc gã luôn đâm chặt trong lồn nàng không rời. Giống như hai bộ phận sinh dục đó, tình yêu của hai người cũng bền chặt không thể tách rời, chẳng điều gì có thể khiến hai người phải xa nhau. Đúng là chẳng thứ gì có thể chia cách cả hai, nhưng cuộc sống vẫn vận hành theo trình tự của nó, và trong quy luật bất biến ấy có thứ khiến hai người phải phiền lòng. Ông nội của bạn trai Linh sức khỏe không tốt, trước khi nhắm mắt muốn được nhìn thấy đứa cháu lập gia đình, vậy nên người bạn trai ấy gấp rút cầu hôn nàng. Đó là chưa kể mẹ Linh cũng đã đi xem tuổi. Nói rằng năm nay mà không kết hôn thì sẽ phải đợi đến 2 năm nữa mới phù hợp. Bố mẹ nàng rất quý anh chàng này, gia đình bên kia cũng rất quý nàng, cả hai đều đã có công việc ổn định, tuổi cũng đã 25 đến 26 cả rồi, kết hôn lúc này là quá hợp lý, mọi thứ đều như đang thúc giục nàng. Mà Linh thì không thể trì hoãn để đợi ông chú, hai người không thể nào tiến đến hôn nhân được, chắc chắn sẽ bị phản đối kịch liệt, cả hai chỉ có thể làm người tình bí mật của nhau mà thôi. Kết hôn là chuyện sớm muộn cũng xảy đến, trong mắt gia đình hai bên thì nàng và bạn trai vẫn đang là một cặp đôi hạnh phúc, điều ấy khiến Linh càng không có cách nào để chối bỏ. Và khi không còn sự lựa chọn nào khác thì nàng đành phải đưa ra quyết định quan trọng nhất đời mình, đó là chấp nhận lời cầu hôn của bạn trai. Khi biết chuyện dĩ nhiên là Thiện rất buồn, cảm giác hụt hẫng như mất đi một nửa thế giới vậy. Chính gã cũng hiểu việc hai người kết hôn là không thể, nhưng sao trong lòng vẫn cứ bứt rứt khó chịu. Linh ôm đầu gã rúi vào ngực mình rồi vỗ về như dỗ em bé. Ngoan, con vẫn ở đây mà, có phải sẽ không được gặp nữa đâu, với lại. Nàng nâng mặt gã lên rồi dịu dàng nói dù lấy chồng nhưng con vẫn là của chú mà, vẫn sẽ cho chú thật nhiều. Đúng vậy, đó là điều quan trọng nhất, chỉ cần vẫn được địch nàng thôi, chỉ cần vẫn được địch nàng thì gã vẫn sẽ được sung sướng. Thiện đè nàng xuống rồi đút cặc vào cái lồn chật chội nóng rực ấy. Giây phút giao hợp đê mê như đánh bay hết mọi ưu phiền. Rồi gã dặn dò nhớ là chỉ cho nó làm thật ít thôi nghe chưa? Linh ngoan ngoãn đáp. Con biết rồi, sẽ thật là ít, sẽ để dành cho chú, chỉ chú mới được làm nhiều thôi. Thế là đủ rồi, thế là quá đủ để gã lại hưng phấn muốn điên lên rồi. những cố địch đầy thèm khát lại đang nã tới tấp vào lồn nàng, những tiếng bành bạch lại vang lên chát chúa, hai thân thể trần truồng lại siết chặt lấy nhau trong cơn sướng điên dại. Chú yêu con là của chú, con là của chú Linh ơi, Linh ơi. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, a hát, vâng, con, là, của, chú, a hát, của, chú, tất, a hát, a hát. Lão bảo vệ may mắn đêm trước ngày cưới, con có biết chị đi đâu không? Nãy chị bảo là đi với bạn, chắc là tiệc chia tay độc thân gì đấy, cái con bé này, không về ngủ lấy sức mai còn tiếp khách tiếp khứa, giờ này còn đi chơi được, cứ để con nó thoải mái nốt hôm nay đi. Từ mai là thành dâu nhà người ta rồi, ông thì lúc nào cũng chiều nó. Linh đang ở đâu ư? Nàng đang ở phòng trọ của ông chú, đang banh háng ra cho gã địt phầm phập. Nàng biết đêm nay người tình của mình sẽ rất trống vắng, sẽ rất khó chịu, nàng đến là để xoa dịu gã, xoa dịu nỗi hậm hực trong lòng gã. Đêm trước ngày người yêu đi lấy chồng luôn là đêm tồi tệ nhất với bất kỳ thằng đàn ông nào, và nó đang được xua tan bởi tình dục cháy bỏng. Đừng về, chú muốn làm đến sáng. Nỡ mà, muốn người ta bị mẹ mắng chết gà, mặc kệ, chú muốn con, muốn nhiều lắm, được rồi, con cho mà, làm con sướng đi chú, a hát, a hát, a hát. Ngày cưới là ngày mà người con gái đẹp nhất, nàng khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy như thiên thần khiến bao con tim say đắm. Thiện cũng đến dự, gã đứng từ xa nhìn người phụ nữ của mình với tâm trạng đầy phức tạp, nhưng lạ thay trong cái phức tạp ấy phần tiêu cực lại ít hơn phần hạnh phúc, bởi vì gã biết cô dâu xinh đẹp ấy cũng thuộc về mình. Trong một góc khuất của hội trường, sau tấm màn che kín đáo, có những âm thanh hoan lạc liên tục vọng ra. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. Kìa, a hát, nhẹ thôi, a hát, mờ hát, a hát. Thiện đang ép nàng vào tường, chiếc váy cưới trắng tinh bị xốc lên cao phơi bày phần hạ thể nóng bỏng, cặp giò nuột nà mang giày cao gót bị bế lên banh ra, và hạ bộ gã thì đang dập hối hả vào giữa bẹn nàng. Gượm đã, hình như có người. Hôm nay con đẹp lắm, ngày nào người ta chả đẹp, đúng rồi, thế nên ngày nào chú cũng thèm, con chỉ vắng mặt được một lúc thôi đó, còn phải ra tiếp khách nữa, thế thì càng phải khẩn trương nhỉ, nào, a hát, cẩn thận, a hát, mờ hát, a hát. Hơn cả tự hào, hơn cả phấn khích, đó là niềm thỏa mãn cực độ của kẻ chiến thắng. Gã đang địt nàng trong bộ váy cô dâu, gã đang địt nàng ngay trong ngày cưới, thế thì ai mới là chú rể đây, ai mới là người cưới được nàng đây? Chính là gã, cô dâu nóng bỏng đến mê hồn này là dành cho gã, chỉ riêng gã mà thôi. Khoái cảm chưa bao giờ được nếm trải ấy khiến cơn sướng của Thiện càng ngây ngất không gì sánh nổi. Do công việc bận bịu nên sau lễ cưới không có tuần trăng mật, vợ chồng Linh lại quay về với cuộc sống thường nhật. Nàng dĩ nhiên không ở căn nhà kia nữa mà chuyển đến sống cùng chồng ở ngôi nhà được bố mẹ chồng mua cho. Bác sĩ nội chú thường xuyên phải ở lại trực qua đêm. Và đó là những cơ hội quý như vàng để tên tham lam nào đó mò đến nhà nàng lúc tối tăm. Mấy giờ chồng con về? Anh ấy bảo ở lại làm luôn, thế thì chú ngủ lại nhé. Điên à, sáng mai hàng xóm nhìn thấy thì chết con, liệu đến 1-2 giờ rồi về đi, biết thế đã, giờ thì, nhớ chú không nào, ướt nhẹp hết rồi đây này, vậy để chú chăm sóc nó nhé, nào, a hát, đúng rồi, a hát, nữa đi, chú, a hát, mờ hát, mờ hát. Đôi môi thơm ngọt bị khóa chặt bởi nụ hôn nồng nhiệt, cái lồn ướt át bị địt vào tới tấp bởi con cặc to dài, đôi nhân tình lại dính chặt lấy nhau trong cơn sướng đê mê ngút trời. Chồng đi vắng thì sao chứ, chẳng sao hết, nàng vẫn còn một người chồng nữa, một người chồng luôn thèm khát nàng đến điên loạn, chăn chiếu nàng sẽ chẳng bao giờ nguội lạnh, cô gái trẻ sẽ chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn một giây một phút nào. Trong ngôi nhà của vợ chồng nàng, trên chiếc giường tân hôn của vợ chồng nàng, Linh đang banh lồn ra cho một người đàn ông không phải chồng mình địt say mê, địt tới tấp, địt đến không kịp thở. Nàng chỉ đang chiều chuộng người chồng bí mật của mình mà thôi. Lão bảo vệ may mắn. Kết hôn khiến cho Linh không còn quá bận tâm đến những biện pháp an toàn nữa, và với tần suất bị địt dày đặc như thế thì điều gì đến cũng phải đến, chỉ hơn 2 tháng sau khi cưới là nàng đã có thai. Linh nhẩm tính ngày thì chắc chắn đó là con của ông chú. Kỳ lạ là dù mang thai con của người khác mà nàng chẳng thấy sợ hãi hay cắn rứt lương tâm gì hết, chỉ có sự hạnh phúc và xao xuyến mà thôi. Đúng là đáng ghét mà, làm nhiều khiến người ta có bầu luôn rồi. Khi biết điều ấy Thiện vui sướng không sao tả xiết, gã hỏi đi hỏi lại mấy lần xem có thật không, thậm chí còn áp tai vào bụng nàng để nghe nữa. Linh phì cười cốc vào đầu gã nỡ mạ, đã có gì đâu mà nghe. Không nghe thì thôi, Gã chuyển xuống úp vào lồn nàng hôn hít mấy phát rồi chồm lên, vậy là sắp bị cấm túc một thời gian rồi nhỉ, phải tranh thủ làm càng nhiều càng tốt mới được, chỉ nghĩ thế là nhanh thôi. Ai bảo con đẹp vậy chứ, nào, a hát, chậm thôi, a hát, a hát. Linh thực sự rất chiều gã, chiều nhiều vô cùng, ngay cả khi bụng đã trở nên to hơn thì nàng vẫn sẵn lòng banh ra cho gã đít. Nhẹ thôi, con nó đau bây giờ. Nhẹ hết sức rồi đấy, đúng thật là, bố gì mà cứ thúc vào đầu con, tại bố nó thèm mẹ nó quá mà, nào, kìa, bảo nhẹ thôi mà, a hát, cái lão này, a hát, a hát. Đứa nhóc là một bé trai rất kháu khỉnh, khoảng thời gian gần ngày sinh và sau khi sinh nàng có rất nhiều người ở bên nên gã chẳng tiếp cận được, cũng chẳng tòm tem gì được, thế nhưng Thiện cũng không cảm thấy khổ sở gì cho lắm. Ngắm nghía đứa bé qua ảnh thôi cũng đủ làm gã hạnh phúc rồi, đây chính là kết tinh tình yêu của nàng vã gã. Khi giai đoạn ở cữ qua đi cũng là lúc mọi thứ dần trở về bình thường, chỉ khác ở chỗ Linh giờ đã là một bà mẹ bỉm sữa, nàng tạm nghỉ ở ngân hàng một thời gian để ở nhà chăm con. Và vì là nữ thần nên sau khi sinh nàng rất nhanh đã lấy lại được vóc dáng vốn có, cơ thể lại khêu gợi mơn mờn khiến tên tham lam nào đó thèm thuồng không chịu được. Con nó ngủ chưa? Chắc là rồi, đặt nó xuống đi, nào, được rồi, đợi con chút. Linh chỉ vừa đặt đứa bé an vị trong nôi thì đã bị đè ngửa xuống giường, bị hôn hít túi bụi, quần áo bị tụt ra vội vã, háng bị banh ra vội vã, tất cả đều vội vã đến chóng mặt. A hát, gần 3 tháng rồi gã mới lại được đút cặc vào lồn nàng, giây phút toàn bộ khúc thịt to dài được cắm ngập vào trong âm đạo nóng rực của nàng làm con được nọ sướng điên cả người. Gã thều thào trong hơi thở gấp gáp, chú nhớ con nhiều lắm, thèm con nhiều lắm, thèm sắp chết rồi. Linh hồn hển đáp. Con cũng nhớ lắm, cũng thèm lắm, làm ngay đi chú, làm con sướng ngay đi chú. Những cú đít đầy thèm khát lập tức nã vào lồn nàng, những tiếng rên rỉ quen thuộc lập tức bật ra từ miệng nàng, thứ khoái cảm điên dại lập tức bùng lên thiêu đốt cả hai trong cơn sướng cực độ. Sướng quá, sướng muốn phát điên phát rồ. Nàng đẻ mổ nên lồn không bị ảnh hưởng gì hết, vẫn là cái lồn xe khít đến không tưởng của gã, vẫn là cái lồn chật trội đến nghẹt thở của gã, vẫn là cái lồn đê mê đến chết người này. Khao khát bị dồn nén suốt mấy tháng trời đang bộc phát qua những cú đít tàn bạo, những cú đít muốn sập cả giường. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. A hát, mạnh, nữa, đi, chú, a hát, con, sướng, lắm, a hát, a hát. Sinh con xong khiến ngực nàng có một thay đổi lớn, đó là có thêm sữa. Mùi sữa thơm ngọt khiến hai bầu ngực vốn đã hấp dẫn lại càng hấp dẫn không cưỡng được. Xuất tinh xong là Thiện ngậm chặt lấy hai núm vú của nàng mà bú lấy bú để, bú như chưa bao giờ được bú, bú như chết đói chết khát, bao nhiêu là dòng sữa ngon ngọt đang bị gã nuốt hết vào bụng. Bú ít thôi, để dành cho con nữa. Mặc kệ, bú hết luôn, đúng là hết nói nổi mà. Có thêm đứa bé cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến mối tình bí mật của hai người. Ban ngày thì tranh thủ vụng trộm ở cơ quan. Buổi tối nếu chồng đi vắng thì chỉ đợi con trai vừa ngủ say là Linh liền mở cổng để ông chú lẻn vào nhà, để gã đè nàng xuống mà địt tưng bừng, thi thoảng nàng còn đến phòng trọ của gã nữa. Đôi nhân tình lại tiếp tục đắm chìm trong những ngày tháng triền miên của tình dục, những tháng ngày sung sướng hơn cả thiên đường. Lão bảo vệ may mắn 3 năm sau. Cụ Bi ở ngoài chơi ngoan nhé, mẹ với bác vào trong bàn chút chuyện, vâng. Cánh cửa phòng vừa đóng lại là gã đã bế thốc nàng lên bước như bay tới giường. Gã vội đè nàng xuống hôn hít, vội lột bỏ mọi thứ trên người nàng, vội banh đùi nàng ra, vội kề cái thứ to tướng ấy vào mà nhấn tới, tất cả đều vô cùng vội vã. A hát, lúc nào gã cũng vội vã như thế, nôn nóng như kiểu sợ lồn nàng sẽ biến mất vậy, chỉ khi con cặc đâm vào lút cán trong lồn nàng thì sự vội vã ấy mới tạm chấm dứt. Đó là khi con được nọ đờ đẫn như kẻ mất hồn trong thời khắc giao hợp được cái. Thiện hôn môi nàng rồi thủ thỉ. Đẻ cho chú một đứa nữa, Linh bĩu môi. Không sợ đẻ nữa người ta xấu đi à, xấu gì mà xấu, còn có đẻ chục đứa nữa thì vẫn đẹp, thế thích con trai hay con gái nào? Có thằng cô rồi, thêm cô công chúa nữa là đẹp, rồi nó sẽ xinh xắn đáng yêu y như con vậy. Ở bên nhau lâu như vậy Linh biết khi nào thì gã nói đùa, hiện giờ gã không hề đùa, gã thực sự muốn nàng sinh cho gã một đứa con nữa. Và khi người đàn ông của mình muốn như thế thì nàng còn biết làm gì đây? Chỉ biết chiều chuộng gã thôi. Ánh mắt Linh nhìn ông chú đong đầy tình ái, rồi nàng dướn lên thì thầm vào tai gã muốn có con thì, hôm nay phải bắn vào trong thật nhiều đấy nhé. Lại nữa, lại một liều thuốc kích dục cực mạnh nữa, con mãnh thú lập tức nổi điên lên rồi địt vào lồn nàng như vũ bão, địt vào lồn nàng như sấm chớp, địt vào lồn nàng bằng tất cả khao khát cháy bỏng của mình. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. A hát, con, sướng, chết, mất, a hát, chú, ơi, con, sướng, a hát, con, yêu, chú, ơi, a hát, không biết là lần thứ bao nhiêu gã lại được địch nàng, nhưng dù là địch bao nhiêu lần thì vẫn thế, vẫn cứ là cơn sướng điên dại đến tột cùng này, vẫn cứ là cơn sướng tê tái không gì sánh bằng này. Lấy chồng thì sao chứ? Có gia đình thì sao chứ, gã vẫn được địt nàng đấy thôi, vẫn được địt cái lồn đê mê chết người này đó thôi. Lồn nàng là thiên đường, lồn nàng là khát khao, lồn nàng là tất cả những gì tuyệt vời nhất của tạo hóa, lồn nàng là tín ngưỡng mà cả cuộc đời này gã theo đuổi. Chỉ cần vẫn được địt nàng thì gã vẫn là thằng đàn ông may mắn nhất, chỉ cần vẫn được địt nàng thì gã vẫn sẽ là thằng đàn ông sung sướng nhất. Mà nàng chỉ bằng tuổi con gái gã thôi, điều ấy có nghĩa là gì? Là khi gã đã thành một lão già đầu tóc bạc phơ thì nàng vẫn chỉ là một phụ nữ trung niên mà thôi, và nàng vẫn sẽ rất đẹp, rất nóng bỏng, gã sẽ còn được địt nữ thần khiêu gợi ấy cho đến tận lúc chết, đối với một thằng đàn ông thì còn gì sung sướng thỏa mãn hơn nữa đây? Không có, không có gì sung sướng hơn nữa cả, không có gì thỏa mãn hơn nữa cả. Gã sẽ được địt nàng vô tận, địt nàng mãi mãi, gã sẽ được địt nàng đến hết cuộc đời này, hết.